Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu trưởng Vương theo ánh mắt nam nhân ánh nhìn qua thiếu niên thanh tú tuấn kiên cường, ý cười trên khóe môi mang vài phần sắc thái ôn hòa, bộ dáng sạch sẽ ôn nhu phảng phất như tiểu công tử đi ra từ trong tranh, làm trong lòng người ta không tự chủ mà sinh ra vài phần hảo cảm. Học sinh có khí chất đặc biệt này càng vì hắn mà rạng rỡ không ít, chính là Vương hiệu trưởng, đôi mắt không tự chủ được mà sáng lên. Đứa nhỏ này, xác thật là một ứng cử viên phù hợp, é chỉ là đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? Hiệu trưởng Vương không tự chủ được mà nhíu mày, hướng vài người phía sau đưa mắt ra hiệu. Vài người phía sau hơi hơi ngốc lăng, tựa hồ cũng không biết đây là bộ dáng ai, trong lòng đều có vài phần ảo não. Đây là kế hoạch từ thiện hạng nhất của tập đoàn Thi Thị cùng Đài Quốc gia liên thủ đưa ra, cái tên của quốc gia, đủ để nhìn ra kế hoạch này được chú trọng cỡ nào. Cuối tuần này cử hành kế hoạch từ thiện lần đầu tiên, sẽ quay chụp thành phim phóng sự tại đài phát sóng quốc gia, cũng sẽ từ giữa chọn ra một ít đoạn ngắn kết hợp tạo thành quảng cáo công cộng, kêu gọi mọi người yêu thích loại quảng cáo công cộng này hơn. Mặc kệ là phim phóng sự hay quảng cáo, đều là một cơ hội tốt. Tập đoàn Thi Thị trên danh nghĩa không chọn dùng bất cứ nghệ sĩ gì, lựa chọn sử dụng học sinh chân chính xuống núi, cần phải theo đuổi sự thật, nhưng loại vai diễn này ngầm dưới đáy sớm không có quyết định tốt. Ai mà không biết, cũng bởi vậy, họ chỉ chú ý đến những học sinh có hoàn cảnh xuất thân trong trường và những học sinh có thành tích xuất sắc. Học sinh trước mắt thực sự không thèm để ý à, hai bên đều trầm mặc trong chốc lát, nam nhân kia đôi mắt càng tối một ít, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt lúc lâu sau mới nói. Chính là đứa bé đó, Giusitale, chấm, bốn chữ vừa nói ra, mọi người xung quanh đều là vẻ mặt không dám tin tưởng. Liền qua loa như vậy sao? Tuy nói là tuyển chọn, nhưng kỳ thật là quyết định nội bộ, rốt cuộc là một cơ hội tốt, ai mà không muốn đứa nhỏ nhà mình đi. Loại kế hoạch từ thiện quốc gia, bản thân chính là được quốc gia bảo hộ cùng yêu thích, được phát sóng trên kênh quốc gia, đi cùng còn có vài vị lão đại nổi danh, nếu có thể lộ mặt trước những đại lão đó, có hào cảm của những đại lão, về sau còn làm cái gì không tiện. Loại cơ hội này, dĩ nhiên đều là để lại cho hậu quan hệ Tạ Văn Hàm có thể có được một danh gạch. Hiệu trưởng Vương đều thập phần kinh ngạc. Mà trên thực tế, trừ bỏ bên ngoài Tạ Văn Hàm, đúng thật là hậu quan hệ, hiệu trưởng Vương nghiên cứu danh sách này, đôi mắt cơ hơi hơi nặng trĩu, lại nhớ hai ngày qua Cao lão sư cùng Viên lão sư tìm chính mình náo loạn nhiều lần, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đều ẩn ẩn đau. Thì Giác Vinh, con nuôi Thi gia, Thi tổng sáng hôm nay chính là người giám hộ của hắn, lai lịch tự nhiên không cần nhiều lời. Bạch Chí Viễn, đứa nhỏ Bạch gia, chú hắn là thị trưởng thành phố, địa vị cũng coi như xa cách. Dụ Hoàng Bắc, nghe nói đại lão đi theo bọn họ là sư thầy của hắn, nghe nói vị đại lão kia chỉ duy nhất có một học trò, thầy trò tình thâm, lai lịch cũng tuyệt không đơn giản, nghe nói gia tộc thập phần thần bí, Hắc Bạch lưỡng đạo thông đều thông. Tịch Tử Diệp, đứa nhỏ Tịch gia đứng đầu giới giải trí cũng không phải nói không, nghe nói Tịch gia còn có tổ tiên là quý tộc, đại bộ phận người Tịch gia đều thập phần quái đản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Từ Điềm cùng Khương Nguyệt Tâm, gia đình hai người so với bốn người khác yếu hơn một ít, nhưng tổng so với Tạ Văn Hàm tốt hơn nhiều, lại là con gái, trời sinh được chiếu cố hơn một chút cũng không cần lo lắng. Chỉ còn Tạ Văn Hàm này, gia cảnh bình thường, miễn cưỡng có thể xem như nhà khá giả. Hiệu trưởng Vương chỉ cảm thấy huyệt thái dương chính mình co rút đau đớn hơn. Cũng không biết sự việc lúc này đây, đối với Tạ Văn Hàm mà nói, rốt cuộc là phúc hay là họa a. Hiệu trưởng Vương không phải là người duy nhất bối rối trước danh sách này trong đêm hôm đó. Những người khác còn chưa tính, Tạ Văn Hàm này là như thế nào? Trong nhà thực bình thường a, không rõ ràng lắm, nghe nói Thi tiên sinh tự mình tuyển. Này, Tạ Văn Hàm là như thế nào? Hắn sao có thể được tuyển? Cha mẹ đều là viên chức, phỏng chừng là vì làm nổi bật con cái chúng ta. Hoàn cảnh gia đình bất đồng, giáo dục con vẫn là chênh lệch rất lớn. Không nghĩ tới Thi tiên sinh còn cẩn thận như vậy a, cố ý tuyển một đứa trẻ gia cảnh bình thường tới chiếu cố đứa trẻ nhà chúng ta. Chấm, hơn nữa, đến lúc đó có không ít đại lão, những nhân viên công tác, lực chú ý vẫn đặt ở trên người những đại lão đó, có một đứa trẻ cùng tuổi giúp đỡ đứa nhỏ chúng ta cũng ít nhiều yên tâm một chút. Thì Giác Vinh cũng có trong danh sách, Thi tiên sinh đương nhiên cũng sẽ chú ý một chút. Bởi vì tên Tạ Văn Hàm, làm rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc, bất quá thực mau bọn họ liền đem loại nghi hoặc này vứt ra sau đầu, còn âm thầm tán thưởng Thi tiên sinh là người cẩn thận, thế còn nhớ rõ an bài một học sinh bình thường chiếu cố hoặc làm nổi bật đứa nhỏ bọn họ. Đồng thời, đối với vị trí Thi Giác Vinh ở Thi gia càng thêm vài phần kinh ngạc cảm thán, rõ ràng bất quá chỉ là con nuôi, lại làm Thi tiên sinh hao tâm tổn trí như vậy, thật không nên khinh thường a. Nghĩ vậy, bọn họ không hẹn mà cùng kêu đứa nhỏ chính mình lại đây, nói bọn họ đừng cùng Thi Giác Vinh phát sinh sinh xung đột, hiện tại Thi Gia đối với Thi Giác Vinh thái độ quá khác biệt, không cần thiết đem người đắc tội đến chết. Có tên gật đầu tỏ vẻ đã biết, có tên cười nhạo khinh thường, có tên mắt trợn trắng, một chút cũng không đem Thi Giác Vinh để ở trong lòng. Tạ Văn Hàm dĩ nhiên cũng thông qua hệ thống biết được danh sách này, đồng thời, hắn còn thông qua hệ thống tìm hiểu tư liệu kỹ càng tỉ mỉ những người này, kiểm tra kỹ càng, trong lòng sớm đã có phương pháp đối ứng. Đồng thời lại đem tư liệu những nhân vật đại lão đó nhìn một lần, ở trong lòng khoanh vòng ba người, ghi nhớ đặc điểm cùng sở thích của họ, sau đó xoay người đi ngủ. Ngày này, chất lượng giấc ngủ của Tạ Văn Hàm vẫn tốt. Nhưng có vài người như vậy, lại căn bản không có ngủ. Thì Giác Vinh ở thời điểm biết được Tạ Văn Hàm sẽ cùng đi, cả người đều thập phần phấn khởi, cái loại này phấn khởi bên trong lại lẫn với sự nhiệt huyết sôi trào chờ mong không nói lên lời, hắn căn bản khó có thể đi vào giấc ngủ, tưởng tượng đến cảnh có thể cùng Tạ Văn Hàm cùng nhau hoạt động, thời gian còn dài đến hơn 40 tiếng đồng hồ, hắn cả người liền miên man không ổn định, căn bản dừng không được. Hàm Hàm, Hàm Hàm, Hàm Hàm. Hắn ở trong lòng vô ý thức mà nhắc mãi hai chữ này, cái cảm giác kích động, vui sướng lẫn cảm xúc mong chờ, hắn chưa từng cảm nhận được, cuộc đời hắn lần đầu tiên nếm thử tư vị chăn chọc này. Rất nhanh liền có thể cùng Hàm Hàm đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh sách kia hắn xem qua, người quen thuộc với Hàm Hàm chính là mình, nhiều đại lão cùng người xa lạ như vậy đi ra ngoài, Hàm Hàm trời sinh tính thẹn thùng ngượng ngùng nhất định sẽ cảm thấy không biết theo ai, mà lúc này chính mình có ý tốt, Hàm Hàm tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thì Giác Vinh chỉ cảm thấy chính mình cả người đều kích động. Hàm Hàm tiếp nhận ý tốt chính mình, sau đó hắn nhất định sẽ không vì sự việc này mà cự tuyệt mình, như vậy hắn có thể cùng Hàm Hàm bắt đầu lại. Càng nghĩ càng kích động, Thi Giác Vinh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong mắt tia sáng kỳ dị. Tưởng tượng khi Tạ Văn Hàm tha thứ hắn, cùng Hàm Hàm một lần nữa bắt đầu lại, hắn liền cảm thấy cả người chính mình đều được thăng hoa. Thật sự, rất chờ mong a, Thi Giác Vinh chỉ cảm thấy chính mình càng thêm sao động, rốt cuộc lại không ngủ được. Hắn không khỏi nhảy xuống giường, từ trên bàn tìm ra giấy bút, bắt đầu nghiêm túc mà viết nháp, nghĩ chính mình muốn nói gì, muốn làm cái gì, nên làm gì, đoạt lại trái tim Hàm Hàm. Hàm Hàm như vậy ôn nhu tất nhiên sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt chính mình đáng thương đi. Cho nên quan trọng nhất chính là phải giả vờ đáng thương. Thì Giác Vinh ở, giả vờ đáng thương. Chuồng ke liên, ba chữ vẽ một vòng tròn lớn, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lúc trước chính mình đem Hàm Hàm đánh một hồi, còn nói nhiều lời quá mức như vậy, nhất định phải xin lỗi mới được. Nghĩ vậy, Thì Giác Vinh ngòi bút không khỏi hơi hơi khựng lại. Chính mình đối Hàm Hàm quá mức như vậy, cuối cùng Hàm Hàm cũng không có đánh mình a, không chỉ không có đánh chính mình, chính là những huynh đệ của mình cũng không có bị đánh. Chẳng lẽ, trong nháy mắt Thi Giác Vinh chỉ cảm thấy mỗi một tế bào trên dưới toàn thân đều sao động lên. Hắn biết Hàm Hàm ôn nhu như vậy, sẽ không ghi hận hắn. Hàm Hàm tuyệt đối không có từ bỏ hắn, Thi Giác Vinh kích động quả thực muốn ở trên giường nhảy vài cái. Mâu suýt, quát bát, hắn hiện tại gấp không chờ nổi đến ngày đó. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt liền tới thứ bảy. Thứ bảy và chủ nhật là thời gian cố định của Chu Thanh, ở trường cấp 1 tương tự với thi thắng, chẳng qua không có nghiêm khắc như vậy, cũng sẽ không đi học, chỉ là làm bài thi, cho nên mọi người cũng không để bụng thiếu hai ngày này. Cùng ngày, bọn họ được đón từ một vị trung tá, có lẽ vì tính cách cần cù phát huy, bọn họ cùng những đại lão đó đều ngồi một chiếc xe khách, những thiếu gia tiểu thư ra cửa chưa bao giờ đi loại xe như vậy, lập tức đều có chút do dự. Người thứ nhất lên xe, ngược lại là Tạ Văn Hàm. Kỳ thật đứa trẻ thứ nhất xuất hiện ở trước mặt những đại lão thập phần có ưu thế, mọi người luôn có ấn tượng nhất đối với người thứ nhất, mà Tạ Văn Hàm cố tình lại là loại hình tượng học sinh trưởng thành, sạch sẽ và sảng khoái, ngũ quan lại đẹp, ăn mặc đồng phục học sinh giống bao tải, cho người ta một loại hơi thở học sinh thập phần thoải mái, lập tức Tạ Văn Hàm liền cảm giác được có mấy đại lão nhìn hắn biểu tình đều ôn hòa rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây đi tiểu học đưa vật tư, cho nên đi theo các đại lão đều là học thuật giới ngành giáo dục đại ngưu, cũng bởi vì bọn họ lười đến thấy những nhóm nghệ sĩ minh tinh giả vờ làm học sinh, kiên trì muốn học sinh chân chính đi theo, thông qua phản ứng học sinh đi miêu tả một núi lớn chân thật sâu ở trong, loại hình phim phóng sự công cộng chính là muốn thật chơi giả có ý tứ gì. Cuối cùng liền chính mình đều cảm động không được, làm sao khiến người xem cảm động. Làm sao để người xem tự phát đi công cộng sự nghiệp. Cho nên này một loạt kế hoạch từ thiện từ đầu tới đuôi đều theo đuổi một chữ. Thật chẳng sợ giai đoạn phản ứng trước bình đạm hoặc là không được người chú ý, từ thiện vốn dĩ chính là chậm rãi phát triển, một lần là xong thường thường sẽ bùng phát ra vấn đề lớn hơn. Các đại lão theo đuổi, thật như vậy sẽ nhìn thấy một thiếu niên hơi thở học sinh sạch sẽ sảng khoái, như thế nào sẽ không thích. Bởi vì Tạ Văn Hàm thật sự là quá kinh diễm, vẻ mặt các học sinh sau có vài phần bình thường, hơn nữa Tạ Văn Hàm thập phần tự nhiên mà đi đến một vị trí cuối cùng, mà bên trong xe còn lại không ít vị trí, ý tứ hắn thập phần rõ ràng, hắn tuy rằng là người thứ nhất tiến vào, nhưng lại đưa quyền lợi chỗ ngồi cho những người khác. Bên trong xe không có bất cứ dụng CSJ quay chụp camera cùng nhân viên công tác khác đều không ở chiếc xe này, đây cũng là vì mọi người đặc biệt cho bọn họ trong lòng thả lỏng một ít cho nên tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở màn ảnh trước mặt mấy đại lão hàng phía trước đem Tạ Văn Hàm một loạt hành động Tạ Văn Hàm xem ở trong mắt trong lòng càng có vài phần vừa lòng. Mà những phản ứng của học sinh cũng đều kém xa. Hai cô gái đối với Tạ Văn Hàm cười một chút, bộ dáng có vài phần cảm tạ. Bạch Chí Viện ôn hòa mà đối Tạ Văn Hàm gật gật đầu, ngồi ở một bên. Phản ứng Tịch Tử Diệp cùng Dụ Hoàng Bác có vài phần tương tự, đều có vài phần không để bụng nghĩ đến cha mẹ một bộ. Lý luận chăm sóc, lý luận giúp đỡ, cũng đủ thâm nhập vào lòng người. Thì Giác Vinh không tự chủ được mà nhíu mày cảm thấy Tạ Văn Hàm vẫn là quá cẩn thận cho nên ngồi vào vị trí tốt nhất có thể lựa chọn vị trí còn đối với Tạ Văn Hàm vẫy vẫy tay, ý tứ là kêu Tạ Văn Hàm lại đây ngồi. Mâu Sweet, Wattpad, hai cô gái kia tự nhiên là ngồi ở cùng nhau. Bạch Chí Viễn cùng Dụ Hoàng Bác quan hệ tốt tự nhiên cũng là ngồi ở cùng nhau. Tịch Tử Diệp kiệt ngạo khó gần, chính nhàm chán mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, một chút cũng không phản ứng ý tứ người khác. Đến nỗi Thi Giác Vinh, lại kiệt lực hướng Tạ Văn Hàm vẫy tay kêu hắn lại đây. Thi Giác Vinh thấy Tạ Văn Hàm không có ý tứ động tác ý, không khỏi nhăn lại mi kêu một tiếng. Hàm Hàm, thì Giác Vinh quen thuộc tính cách Tạ Văn Hàm, biết Tạ Văn Hàm sẽ không trước mặt mọi người làm mất mặt người khác, quả nhiên, lúc hắn kêu tên Tạ Văn Hàm động. Một màn này được những người khác nhìn ở trong mắt, hai cô gái theo bản năng mà nhìn lại đây, Dụ Hoàng Bác chọc chọc Bạch Chí Viễn cánh tay bảo hắn nhìn, bộ dáng rất có vài phần e sợ thiên hạ không đủ loạn. Tạ Văn Hàm chậm rãi đi tới Thi Giác Vinh trong mắt hiện ra vài phần vui mừng, đang lúc hắn vươn tay chuẩn bị tiếp ba lô Tạ Văn Hàm, chỉ nghe Tạ Văn Hàm khách khách khí khí hỏi. Vị bạn học này, tôi có thể ngồi ở chỗ này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thi Giác Vinh thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn không dám tin tưởng mà nhìn Tạ Văn Hàm, trên mặt biểu tình khó coi tựa như người ở trước công chúng bị tát một cái, Dụ Hoàng Bác cùng Thi Giác Vinh có mối hận cũ, lập tức cười nhạo ra tiếng. Thì Giác Vinh sắc mặt càng khó coi. Tịch Tử Diệp xoay đầu tới, khóe môi cong lên mang theo vài phần nghiền ngẫm, hắn cười như không cười mà nhìn thoáng qua Tạ Văn Hàm, lại rất nghiền ngẫm mà nhìn thoáng qua Thi Giác Vinh, cả lơ phất phơ nói. Được a, Thi Giác Vinh sắc mặt đen như đáy nồi, hắn gắt gao mà nhìn chăm chú Tạ Văn Hàm, mặt mày tràn đầy lửa giận. Hắn có ý tốt vì Tạ Văn Hàm giữ vị trí Tạ Văn Hàm liền đánh mặt hắn như vây. Này cũng thật quá đáng đi. Tạ Văn Hàm tự nhiên là chú ý tới ánh mắt Thi Giác Vinh, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười mà nhìn Thi Giác Vinh, sau đó chậm gì gì mà há miệng thở dốc không tiếng động mà thốt ra hai chữ. Ngu ngốc, Thi Giác Vinh gần như bùng nổ, hắn sắp bị tức chết rồi. Một loạt động tác này của Tạ Văn Hàm thập phần che giấu, nhưng cũng không tránh được đôi mắt Tịch Tử Diệp, hắn cười như không cười mà nhìn Tạ Văn Hàm, sau đó để sát vào Tạ Văn Hàm, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới nghe được lạnh lùng nói. Lợi dụng tôi, thật đáng tiếc, cậu cho rằng tôi là loại người sẽ giúp một thường dân như vậy. Thanh âm kia châm chọc cùng lạnh lẽo, đủ để cho người ta mặt đỏ tai hồng. Tạ Văn Hàm trầm mặc một hồi, lập tức liền bật cười, cũng đồng dạng dùng âm thanh nhỏ giọng đầy ý cười cõi lòng nói. Các hạ sao không đón gió bay cao 90 vạn dặm? Tịch Tử Diệp ngây ra một lúc, có ý tứ gì a? Đơn giản là nói. Tạ Văn Hàm thong thả ung dung nói. Cậu nếu có thể nghĩ như vậy, vì cái gì không đi lên trời cao vai sánh vai cùng mặt trời, hả? Tạ Văn Hàm nói xong, trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Hoàn toàn không quan tâm phản ứng Tịch Tử Diệp. Tịch Tử Diệp theo bản năng muốn tức giận, nhưng nhớ tới chính mình đang ở trong hoàn cảnh nào, đem phẫn nộ nén nhịn xuống, sau đó âm trầm mà nhìn thoáng qua Tạ Văn Hàm, thấy hắn đã nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn một bộ dáng không ke chính mình, biểu tình không khỏi trở nên có vài phần kỳ quái. Mị, đầu tiên là không cho Thi Giác Vinh mặt mũi, tiếp theo đem hắn giận đến cứng họng, giận trời giận đất cũng không phá vỡ thiết lập nhân vật. Tịch Tử Diệp hừ lạnh một tiếng, lòng dạ hắn thật ra bình tĩnh hơn một ít, hắn là người quái đản kiệu ngạo nhất cuộc đời, cực kỳ chán ghét những tên hồ ly tươi cười, mới vừa thấy gương mặt tươi cười kia của Tạ Văn Hàm khiến cho hắn trong lòng phiền muộn, đâm một câu kết quả là chính mình lại chịu đựng, nhưng có vài phần máu nam nhi, trên xe có một Bạch Chí Viễn cũng đã đủ rồi, lại đến một nữa hắn sẽ điên lên mất. Lúc này, một tiếng bước chân vang lên, Tịch Tử Diệp theo bản năng mà mở mắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nam nhân cao lớn đứng ở nơi đó, diện mạo hắn cực kỳ anh tuấn, chỉ là ánh mắt thập phần lạnh lùng, lại có một loại khí chất làm người nhịn không được đi theo, giống như một vị cao lãnh mà chói mắt. Là Thi Diệu Hy, một tay hủy diệt tập đoàn Thi Thị, nam nhân lại một tay khởi động tập đoàn Thi Thị. Tịch Tử Diệp đã sớm nghe nói qua sự tích của hắn, đối hắn thập phần khâm phục, lúc này hắn thật sự muốn tới, đôi mắt đều không khỏi có chút tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Diệu Hy ngồi ở bên cạnh Thi Giác Vinh, trong phút chốc Thi Giác Vinh không khỏi vài phần cứng đờ, sau đó trầm mặc ngồi im, dáng ngồi kia giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn ngay ngắn, làm Tịch Tử Diệp nhịn không được cười lạnh. Hắn ghét nhất Thi Giác Vinh ở chỗ này, Thi Giác Vinh kia đầu óc ngu xuẩn, dựa vào cái gì làm con nuôi Thi Diệu Hy. Ra vờ một bộ dáng ngoan ngoãn, cũng không biết ngày thường là ngoạn ý gì. Cố tình nam thần còn thập phần để ý Thi Giác Vinh này. Nếu không, còn không phải là ngồi xe sao, còn cố ý ngồi bên cạnh Thi Giác Vinh, Thi Giác Vinh có tài đức gì, nhưng nam thần, vẫn là thập phần đẹp. Tịch Tử Diệp không khỏi để sát vào Tạ Văn Hàm, nhỏ giọng ngữ khí lại đắc ý nói. Thế nào, nam thần tôi đẹp đi, Tạ Văn Hàm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đẹp, ngữ khí kia thật sự quá có lệ, làm Tịch Tử Diệp có vài phần không cao hứng, vì thế nỗ lực hướng Tạ Văn Hàm bán lợi. Tôi nói cho cậu biết, sự tích nam thần tôi nói một năm cũng không hết anh ta. Chấm, vài phút sau Tịch Tử Diệp nhìn Tạ Văn Hàm nhắm mắt hô hấp đều đều, chỉ cảm thấy mình đang đến gần. Thiên linh cái, này mình cha là bùa đoá trô ấy. Thật quá đáng, tiểu hỗn đản bên cạnh hắn thật sự quá đáng. Nếu hắn không nói lại với tên đó, hắn liền không phải họ Tịch. Hai phút sau Tịch Tử Diệp lại một lần để sát vào Tạ Văn Hàm thấp thấp nói. Nam thần của tôi thật sự siêu cấp siêu phàm. Hắn không tin hắn An Lợi bán không được, Thi Diệu Hy tính toán khoảng cách giữa mình cùng thiếu niên tuy rằng chỉ cách một lối đi nhỏ, nhưng cũng rất gần, hơn nữa góc độ cũng thập phần thích hợp, nhìn về phía thiếu niên cũng thuận tiện, không khỏi ở trong lòng vừa lòng gật gật đầu, sau đó làm bộ không chút để ý nhìn qua. Thiếu niên lông mi khẽ run, đôi mắt chậm rãi mở cùng Thi Diệu Hy đôi mắt vừa vặn nhìn nhau, trong khoảnh khắc Thi Diệu Hy không khỏi ngây ngần cả người. Cặp mắt kia thanh tú trong veo, giống như nước sâu ao hồ thoạt nhìn thanh tú trong veo cực kỳ mỹ lệ, trên thực tế lại sâu không thấy đáy, càng là vẻ đẹp khó gặp. Lúc này cặp mắt kia, lập lòe ý vị sâu xa. Sau đó thiếu niên hơi hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng bâng quơ mà cười một chút. Chỉ là nụ cười kia, lộ ra một cổ giả dối cùng. Coi thường không nói lên lời, còn có một phần, địa chí không rõ, từ từ, hắn đã làm cái gì? Thi Diệu Hy nghĩ trăm lần cũng không ra, nhịn không được ở trong lòng âm thầm kêu oan. Hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm a, hắn đến bây giờ ngay cả lời giới thiệu cũng chưa dám nói đâu. Vì cái gì thiếu niên sẽ chán ghét hắn, Thi Diệu Hy sâu thẳm ánh mắt dần dần chuyển rời đến bên người thiếu niên, này hình như là đứa bé Tịch Gia. Tựa hồ từ bắt đầu khi mình ngồi vào nơi này, đứa bé Tịch Gia kia liền thầm thì cùng thiếu niên nói cái gì, hắn còn nghe được tên của mình. Thi Diệu Hy đôi mắt càng tối một ít, chẳng lẽ, đứa nhỏ Tịch Gia này đối thiếu niên nói cái gì? Tác giả có lời muốn nói, Thi Diệu Hy theo đuổi một bạn đời luôn tỏ ra khó chịu với mình là một loại trải nghiệm gì? Thi Diệu Hy chính là Vạn Lý Trường Trinh AQAQ. Thi Diệu Hy, đừng nói cho tôi biết là ai hại tôi Đỗ Hàm Hàm hình tượng over, nếu không thì... He he, mài đao soàn soạt ING, cách chương.